Ông xã tổng tài hắc ám, chương 624, góc truyện audio.com, chương 624, cả cái nhà này, căn bản chính là hướng về ớt cay nhỏ giả Ninh nha, cô ta mới dọn vào 2 ngày thôi đây. Tiêu Diễn cảm thấy địa vị của mình sắp giữ không nổi rồi, anh đột nhiên liền có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không được không được, anh phải nghĩ biện pháp đuổi ớt cay nhỏ kia đi mới được. Ớt cay nhỏ, tôi với cô không đội trời chung. Ngày tiếp theo, mùng 7 tháng giêng, ngày Lâm quán chụp quảng cáo. Đêm qua, Giản Ninh xác nhận hôm nay đến chụp quảng cáo, thời gian bắt đầu là lúc 10 giờ sáng. Sáng sớm, tuyết rơi mấy ngày trời rốt cuộc cũng ngừng, Lâm quán muốn đi chụp quảng cáo nhưng hai đứa nhỏ còn chưa có chính thức khai giảng, cô không yên tâm để hai đứa nhỏ ở nhà liền đem hai đứa nhỏ giao cho Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ gần đây cũng rất bận, anh nghĩ một lát rồi đưa ra đem hai đứa nhỏ tới công ty. Tết quá tốt quá, Tâm Can hưng phấn quơ chân múa tay, sợ Duệ Duệ không đi, vội vàng nói với cậu bé. Anh, để em nói cho anh biết, dưới lầu công ty ba có rất nhiều đồ ăn ngon đấy, anh đi với Tâm Can được không? Duệ Duệ nhíu mày, hiển nhiên không quá tình nguyện. Anh, năn nỉ anh đấy, Tâm Can đã lâu rồi không được ra ngoài chơi. Từ lúc ăn Tết đến giờ tuyết luôn rơi xuống, cả nhà đích xác đã lâu không có ra cửa. Duệ Duệ nhìn bộ dáng Tâm Can vô cùng đáng thương, khuôn mặt nhỏ căng chặt, mặt vô biểu tình gật gật đầu. Anh trai anh là tốt nhất. Vì thế, mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Buổi sáng, Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn đi làm mang theo Tâm Can cùng Duệ Duệ, mà Lâm quán cùng Giản Ninh ngồi trên xe chuyên dụng do ông Trương lái. Trong mây bách, đường phủ tuyết nên rất trơn, Tiêu Diễn chạy xe rất chậm. Tiêu Lăng Dạ ngồi ở ghế phụ, Tâm Can cùng Duệ Duệ ngồi ở ghế sau, Tâm Can ríu rít nói chuyện với Duệ Duệ, Duệ Duệ lại có chút thất thần. Anh trai, anh làm sao vậy? Duệ Duệ nhìn chằm chằm kính xe phía trước, đôi mắt nheo lại. Anh trai, Duệ Duệ không để ý đến Tâm Can, híp mắt nhìn hai người trưởng thành phía trước. Hai người thật giỏi, Hà Tiêu Diễn sừng sốt một chút, Duệ Duệ cháu nói cái gì vậy? Hai người đều ở quận Hương Giật Từ đúng không? Tuy rằng là hỏi nhưng nói giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Phiêu Tiêu Diễn tức khắc cả kinh theo bản năng nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, lại thấy mặt anh trai nhà mình trầm như nước. Tiêu Diễn nhanh chóng giơ lên tay lên thề. Anh tuyệt đối không phải em lộ ra. Duệ Duệ cười lạnh, Tiêu Lăng Dạ quay đầu lại nhìn cậu bé. Anh ở quận Hương Giật Từ chỉ có anh cùng A Diễn, quán cùng A Giận biết, ngay cả Tâm Can cũng không biết. A Diễn chưa nói, quán chưa nói, A Giận gần đây vội không thấy người càng sẽ không nói. Cho nên, là tự cậu bé đoán được. Anh nhíu mày, sao phát hiện được, Duệ Duệ hừ lạnh, sáng hôm nay, hai người chẳng những ở quận Hương Giật Từ, hơn nữa còn ở cùng lầu với cháu. Nga, trên đường đều là tuyết động mà buổi này hai người từ bên ngoài vào nhà, để giày sạch sẽ. Khách trương,